Kết hôn nhanh chóng, chương 1030. Góc truyện audio.com. Bọn họ vốn có quan hệ rất tốt, ít nhất trước khi gặp Cao Thanh Thu, quan hệ của Đinh Cẩn với Hoa Ngọc Thành vẫn rất tốt. Nếu như bởi vì mình, hai người huyên náo mất hứng, cô không phải thành tội nhân nhà họ Hoa sao? Cao Thanh Thu không nhịn được suy diễn ra một câu chuyện cầu huyết ở trong đầu. Cậu cháu vì yêu mà sinh thù. Hoa Ngọc Thành nhìn lấy Cao Thanh Thu, hời hợt nở nụ cười. Sợ cái gì, nó dù thế nào, không phải vẫn là Đinh Cẩn ư? Không phải vẫn là cháu trai mà anh nhìn nó lớn lên sao? Cũng không biết có phải là thái độ Hoa Ngọc Thành quá mức lãnh đạm bình tĩnh hay không mà làm cho trong lòng Cao Thanh Thu. Cũng ngược lại ung dung rất nhiều. Khả năng là cô suy diễn Đinh Cẩn quá đáng sợ chứ? Bọn họ cuối cùng đều là người một nhà, liền ngay cả Cao Thanh Thu cũng có thể cảm giác được. Hoa Ngọc Thành đối với Đinh Cẩn, có thể so với đối với người khác, càng nhiều hơn một chút dung túng. Cao Thanh Thu đi theo Hoa Ngọc Thành vào cửa, nhìn thấy Đinh Cẩn đang bóc trái cây cho bóng đèn nhỏ. Hắn mặc Âu phục, một bộ không dính khói bụi trần gian, lại thành bảo mẫu của bóng đèn nhỏ. Hoa Châu Du nhìn thấy Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành đi vào. Cười nói, hai đứa về rồi à, chị. Cao Thanh Thu lên tiếng chào hỏi Hoa Châu Du. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Đinh Cẩn. Đinh Cẩn nghe được âm thanh của bọn họ. Dừng một chút, hắn đem bóng đèn nhỏ để xuống. Trực tiếp đứng lên, đi luôn. Bóng đèn nhỏ còn dương mắt mà nhìn thấy hắn chưa bóc xong trái cây. Nơi nào nghĩ đến, liền như vậy không còn. Quả quà, nhóc đi theo Đinh Cẩn chạy hai bước. Bảo bảo, Cao Thanh Thu mở miệng gọi phiền toái nhỏ. Nhóc cũng thật là không biết sợ người lạ. Bóng đèn nhỏ đi theo bà Hoa thời gian dài. Bà Hoa bình thường không ít lần đem nhóc đi ra cửa nhận biết người khác. Cho nên nhóc không có chút nào sợ hãi. Cũng chính vì tính bạo dạn không quấn mẹ này mà Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành nhàn hạ hơn nhiều. Chẳng qua là, thế này cũng quá không sợ người lạ rồi đi. Chấm, dầu gì cũng phải dè đặt một chút chứ. Bóng đèn nhỏ nhìn lấy Cao Thanh Thu. Chạy tới, mẹ, Cao Thanh Thu đem con trai một tuần không thấy bế lên. Nhớ lại thứ hai hôm đó chính tại tên nhóc này làm hại mình tới trễ. Ở trong ngực mình làm nũng đáng yêu, Cao Thanh Thu bị nhóc quấn thật lâu mới thoát thân đi công ty. Bóng đèn nhỏ nói, quả quà, nhóc còn nhớ tới Đinh Cẩn chưa bóc xong trái cây. Hoa Châu Du nhìn con trai mình chạy lên lầu, nhíu lông mày lại, đứa nhỏ này, cũng không cùng cậu mợ chào hỏi. Vừa thấy Cao Thanh Thu cùng Hoa Ngọc Thành, liền đem bóng đèn nhỏ buông xuống. Rõ ràng mới vừa bóng đèn nhỏ ở trong ngực hắn làm mưa làm gió. Hắn cũng rất bình tĩnh. Cao Thanh Thu đem bóng đèn nhỏ đến trên ghế salon. Bóc nốt quả cho bóng đèn nhỏ. Hoa Châu Du cùng Hoa Ngọc Thành nói. Nó đến công ty làm như thế nào rồi? Không có thêm phiền toái chứ? Hoa Ngọc Thành nói. Rất tốt, Đinh Cẩn đưa tới kế hoạch Hoa Ngọc Thành cũng nhìn rồi. Đinh Cẩn gần đây có dự định thu mua thêm công ty điện tử. Yêu cầu Hoa Ngọc Thành thông qua mới có thể giải ngân. Hoa Châu Du nói, vậy thì tốt, đúng rồi, chị nghe nói Thanh Thu cũng cùng một cái công ty với nó. Em nhớ phải giúp chị theo dõi nó nhé. Mặc dù Đinh Cẩn hiện tại thật giống như cái gì đều không cần thiết. Nhưng, ở trong mắt Hoa Châu Du, hắn vẫn là một đứa trẻ. Cao Thanh Thu gật đầu. Được, đối mặt ánh mắt tràn đầy kỳ vọng kia, Cao Thanh Thu quả thực không có biện pháp nói với chị ấy ân oán với Đinh Cẩn. Cách chương.